Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 939, địch hạo vẫn. Người trẻ tuổi hỏa khí xác thực rất lớn, vương chiến chi địa, Phương Bình sắc mặt âm trầm, nhìn hướng về phía sau địch hạo mấy người, lạnh lùng nói, mang chúng ta xoay mấy vòng, người đâu? Địch hạo cau mày nói, tìm, Phương Bình lạnh lùng nói, mọi người rõ ràng trong lòng, các ngươi có thể định vị chúng ta tồn tại, đã như vậy, còn tìm cái gì? Phương Bình nói xong, âm trầm nói, đem định vị bảo vật lấy ra nhìn, ta cũng muốn nhìn một chút bọn họ đến cùng trốn ở nào rồi. Trốn, Phương Bình nói trốn, không ít người vẫn còn có chút không nói gì. Có chút tự mình biết mình đi. Địa quật hiện tại đến rồi viện quân. Ai trốn ai còn chưa chắc chắn đây. Địch hạo không nói. Phương Bình thấy thế cân nhắc nói. Ngươi không phải muốn hợp tác sao? Mục đích của các ngươi không chính là chết nhiều người sao? Hiện tại ta muốn cùng địa quật ác chiến. Ngươi nhưng là ra sức khước từ. Địch hạo, ngươi sẽ không phản bội hai vương. Thật cùng Kỳ Huyễn Vũ bọn họ đánh thành một nhóm chứ. Hừ, địch hạo nhẹ rên một tiếng. Rất nhanh nhân tiện nói. Bản tướng xác thực đang tìm. Những người này ở di động. Cũng không phải là nhất thành bất biến. Lấy ra nhìn. Địch hạo không nói. Phương Bình lại lần nữa trầm giọng nói. Lấy ra, lão tử không cướp ngươi. Trên thực tế cũng không phải vật gì tốt. Đồ chơi này nhân loại cũng có, bất quá lần này không mang đến thôi, nhanh lên một chút, kịp lúc tìm tới bọn họ, ngươi muốn cho Kỳ Huyễn Vũ nhiều chút khôi phục thời gian. Hắn một khi khôi phục, chúng ta nhưng không phải là đối thủ của bọn họ, đến thời điểm chúng ta bị giết sạch, vậy thì hợp ngươi tâm ý rồi. Địch hạo, mọi người vì lợi ích hợp tác thôi. Ngươi chớ ép ta hiện tại ra tay với ngươi. Nói hết, Phương Bình bỗng nhiên nói. Có lẽ, chúng ta không nên đi tìm địa quật người. Chúng ta vẫn không đi không gian chiến trường bên kia. Có lẽ, hiện tại có người ở bố trí cái gì? Muốn kéo dài thời gian đây? Vẫn không chịu mang chúng ta tìm tới địa quật một phương. Thôi, chư vị, đi không gian chiến trường lối vào. Nói hết. Phương Bình trực tiếp bay trở về. Địch hạo sắc mặt bất biến. Mãi đến tận hắn bay một đoạn. Lúc này mới đạm mạc nói. Không gian chiến trường đóng kín mấy ngàn năm. Bây giờ căn bản vô pháp tiến vào. Làm sao bố trí. Dù cho các ngươi hiện tại đi rồi. Cũng không có cách nào tiến vào. Không gian chiến trường muốn mở ra. Chỉ có một cái biện pháp. Người chết. Chết càng nhiều người, chết cường giả càng nhiều, mới có thể gợi ra chiến trường mở ra. Phương Bình dừng bước lại, cười híp mắt nói, như vậy phải không? Chết bao nhiêu mới coi như nhiều đây? Các người thần đình quân không có đóng kín cửu phẩm vực. Là chờ người đi vào tiếp tục chịu chết sao? Kia ta cho ngươi biết, nhân loại, liền nhiều người như vậy, muốn cho người tiến vào. Chỉ có địa quật một phương mới có nhiều người như vậy. Ta không quản mục đích của các ngươi làm sao. Ta giết nhiều một ít người. Địa quật có lẽ sẽ nhiều phái một ít người tiến vào. Chúng ta chết rồi. Địa quật chỉ sợ sẽ không lại phái người tiến vào rồi. Địch hạo, mọi người đều không ngốc. Chúng ta chết rồi. Địa quật không có đối thủ xuất hiện giảm quân số. Đều biết là các ngươi làm ra. Đến thời điểm, e sợ sẽ không tiếc bất cứ giá nào đánh vỡ vương chiến chi địa. Tiến vào bên trong, Phương Bình cười lạnh nói. Ngươi cho rằng hiện tại mọi người chờ là làm cái gì? Là đang chờ chúng ta. Một khi chúng ta thất lợi, ngươi cảm thấy bọn họ còn có thể chờ đợi. Ngươi kéo dài thời gian. Lẽ nào là hai vương còn cần thời gian? Nói hết. Phương Bình nhìn hướng lên trời, lẩm bẩm nói, vừa mới ta liền cảm thấy, có chút không đúng lắm. Vương chiến chi địa hỗn loạn bản nguyên, thật giống có chút sao động, lẽ nào hai vương đang thức tỉnh cái gì cường giả? Lời này vừa nói ra, Địch Hạo sắc mặt hơi có chút thay đổi. Phương Bình không quản hắn, tiếp tục nói, hai vương trước không dám khôi phục quá mạnh cường giả, bởi vì cường giả chân thần sống, dễ dàng bị hỗn loạn bản nguyên cảm ứng được, hoặc là nói nhằm vào. Ở chúng ta sau khi tiến vào, chúng ta chém giết thời điểm, hỗn loạn bản nguyên có lẽ chú ý tới chính là chúng ta. Các ngươi thúc đẩy đại chiến, để khắp nơi tử thương vô số, điểm thời gian đó, có lẽ hai vương cũng không nhàn rỗi. Địch Hạo, ta nói có đạo lý sao? Địch Hạo trầm giọng nói, ngươi cảm thấy là, vậy liền là, nói như vậy, ta nói không tật xấu rồi. Phương Bình cười ha hả nói, thật là có cường giả, bất quá cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc hai vương cũng không phải ngớ ngẩn, hiện ở bên ngoài nhiều cường giả như vậy đang đợi, không điểm lá bài tẩy có thể được sao? Năm đó hai vương tại vị, dưới trướng chân thần mấy trăm, không thể tất cả đều chết hết chứ, tổng có một ít sống sót. Địch Hạo, ngươi nói ta nói đúng không? Địch Hạo không nói. Trong vòng 3 phút, tìm tới Kỳ Huyễn Vũ bọn họ, tách ra bọn họ, bằng không, lão tử hiện tại liền dẫn người đi hai vương cung. Người mang theo chúng ta lượn vòng vòng, thủy chung chưa từng hướng về nơi sâu xa đi, thật sự cho rằng ta không nhận ra được. Hiện tại ta đi rồi, hỏng rồi kế hoạch của các ngươi, ngươi cũng đừng trách ta. Địch Hạo sắc mặt có chút biến ảo, một lát chậm rãi nói, được, lúc này mới ngoan. Phương Bình nở nụ cười, thật giống là tự nói, trên thực tế đều có thể nghe được. Ngớ ngẩn, theo ta chơi bộ này, ta cái gì không có kiến thức quá. Chẳng muốn đi thôi, hai vương sự giao cho cường giả giải quyết. Ta quan tâm các ngươi khôi phục bao nhiêu cường giả, thật muốn tiêu diệt địa quật một phương chân vương mới được. Phương Bình xem thường, thật cho là chúng ta ngốc. Hỗn loạn bản nguyên có chút sao động, lại liên lạc một chút Địch Hạo mang theo bọn họ đi vòng. Hắn tùy tiện đoán xem đều có thể biết. Hai vương có kế hoạch. Phương Bình nói hết, lại cười nói, những phản phái này đều yêu thích làm chuyện này. Thời khắc cuối cùng khôi phục bên mình cường giả, sau đó bị anh hùng phá hoại, sắp thành lại bại. Đáng tiếc rồi, bất quá mà, gặp phải ta không ngại các ngươi khôi phục. Địch Hạo, chuyển cáo hai vương, có lẽ chúng ta còn có thể hợp tác. Nhân loại chúng ta tuy rằng không thể so những thế lực khác mạnh mẽ, nhưng chúng ta có hợp tác cơ sở, trợ giúp hai vương tiêu diệt địa quật một phương cường giả, giúp các ngươi một lần nữa thống trị địa quật, mà chúng ta không yêu cầu. Liền giống như các ngươi, người chết liền được, địa quật chân vương chết một cái tính một cái. Đây chính là chúng ta thành công. Lời này, hiểu hiểu, nhân loại tốt xấu còn có mấy vị cường giả đỉnh cấp. Trảm đế tồn tại cũng không phải một vị, có thể so với đế cấp cường giả cũng có mấy vị. Nếu là nguyện ý hợp tác, có thể nói chuyện, yêu cầu duy nhất, Địch Hạo. Mấy người các ngươi tự sát liền được. Phương Bình nhếch miệng cười nói, ta người này nói chuyện thẳng thắn. Các ngươi tự sát, vậy các ngươi những này nhiễm nhân loại máu tươi ra hỏa chết rồi. Mọi người liền có hợp tác cơ sở. Có thể nếu là không tự sát, chúng ta không này cơ sở. Địch Hạo không nói một lời. Phương Bình xì cười một tiếng, cũng không nói nhiều. Lúc này Địch Hạo bắt đầu chân chính giúp đỡ tìm kiếm người. Một lát sau, mở miệng nói, liền ở phía trước, bao nhiêu người? Hơn 300 thiếu. Địch Hạo nhìn về phía Phương Bình, hơi ngưng lông mày, chậm rãi nói, 347 vị. Phương Bình cười nói, chia cắt ra, mỗi lần nhiều nhất lưu lại 30 người trái phải, có thể khống chế tinh chuẩn sao? Địch Hạo trầm giọng nói, rất khó, nơi đây địa hình biến hóa, tất cả ở với hỗn loạn bản nguyên, dẫn dắt hỗn loạn lực lượng bản nguyên tạo thành, mà khống chế tinh chuẩn, không chỉ muốn xem lực kéo, còn phải xem bọn họ chống đỡ lực. Trước các người cũng cảm nhận được, một khi chống đỡ lực mạnh mẽ, liền rất khó tiến hành Nazi, rất khó chính là còn có thể làm được. Có thể, Địch Hạo thâm trầm nói, cũng phải cần trả giá càng to lớn hơn đánh đổi. Đã như thế, Ngô mấy người này chỉ sợ cũng vô pháp lại xuất lực giúp các ngươi rồi. Phương Bình cười nhạo nói, không cần, các ngươi xem cuộc vui liền được. Các ngươi ra tay, càng phiền toái, không chắc đối phó ai đó. Hắn không tín nhiệm, đó là đặt tại mặt mũi trên. Địch Hạo cũng biết, trên thực tế mọi người vốn là không thể có tín nhiệm hai chữ tồn tại. Đã như vậy, vậy chúng ta sẽ cật lực phân tán bọn họ. Thế nhưng phân tán sẽ không quá xa. Các ngươi chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh. Có thể, Phương Bình nói xong, lại híp mắt nói, Địch Hạo, có thể đừng hại chúng ta. Thời khắc mấu chốt đem chúng ta Nazi đến trong đám người địa quật. Kia chết chính là chúng ta rồi. Này vừa nói, Nguyệt Vô Hoa bỗng nhiên nói, không thể để cho bọn họ toàn bộ không tham dự. Ít nhất để hai vị giáp vàng Bách Phu trưởng gia nhập chúng ta. Để ngừa bị hố chết, Địch Hạo trầm giọng nói, bản tướng nếu hợp tác với các ngươi, kia ít nhất hiện tại sẽ không làm những này. Nguyệt Vô Hoa hừ lạnh nói, ngươi cảm thấy lời của ngươi nói, ở trong mắt chúng ta có bất luận cái gì độ tin cậy sao? Địch Hạo, nghĩ hợp tác, vậy thì lấy ra thái độ đến, để hai vị giáp vàng Bách Phu trưởng gia nhập. Đã như thế, chúng ta mới sẽ tin tưởng ngươi sẽ không đem chúng ta đưa vào đối phương trong đám người. Địch Hạo hít sâu một hơi, hắn biết, nói mà không có bằng chứng e sợ rất khó để những người này tin tưởng. Suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, được, hắn nói xong, hai vị giáp vàng cường giả cũng không nói nhiều. Rất nhanh tiến vào Phương Bình bọn họ hàng ngũ, Phương Bình càng là thẳng thắn, để mọi người bao quanh vây nhốt hai người, phòng ngừa hai người làm loạn. Thấy cảnh này, Địch Hạo ánh mắt lấp lóe, rất nhanh trầm giọng nói, hiện tại bắt đầu sao? Liền hiện tại, Phương Bình nói xong, truyền âm nói, sau đó, chúng ta mạnh mẽ trệ lưu lại, thừa dịp hắn Nazi chúng ta, chém giết hắn. Lời này vừa nói ra, trước bị điểm tên mấy vị cường giả không chút biến sắc, lại đều ánh mắt ý bảo hiểu rõ rồi, chém giết Địch Hạo, bọn họ mới có thể tự chủ khống chế tất cả. Vừa vặn, hai vị giáp vàng bị chuyển đi, Địch Hạo bên người lực lượng phòng thủ cũng sẽ đạt tới thấp nhất. Mở, Địch Hạo quát khẽ một tiếng. Xa xa, một trận tiếng kinh hô truyền đến. Sau một khắc, Phương Bình mấy người đều cảm nhận được Nazi lực lượng. Giờ khắc này, chỉ cần bọn họ theo nguồn sức mạnh này hành động, là có thể xuất hiện tại địa quật bên kia. Nguyệt Vô Hoa những người này rất nhanh đều theo lực lượng biến mất, bao quát hai vị giáp vàng. Có thể thời khắc này Địch Hạo sắc mặt nhưng là kịch biến. Đáng chết, mấy tên này đó là thật thuộc giống chó, nói trở mặt liền trở mặt. Hắn nghĩ tới Phương Bình trở mặt, có thể ở hắn nghĩ đến trở mặt ít nhất cũng phải chờ Ngụy Triều võ giả chết rồi hơn nửa sau rồi. Nào ngờ tới này vẫn là lần thứ nhất, đối phương lại liền trở mặt rồi. Thời khắc này, mấy vị cường giả mạnh mẽ thoát khỏi Nazi lực lượng, lưu lại chỗ cũ, mà Địch Hạo xác thực tiêu hao không nhỏ, sắc mặt trở nên trắng bệch. Vào thời khắc này, Phương Bình mấy người dồn dập ra tay, không chút lưu tình. Đi chết, Phương Bình quát to một tiếng, thủy tinh ốc đẩy lại hai vị giáp máu, lực lượng tinh thần bạo phát, ngưng tụ thành đao, một đao bổ về phía Địch Hạo, hư không rung động. Cùng lúc đó, Khổng Lệnh Viên bày xuống một đạo tương tự với phong cấm phòng ngự. Ngày đó, Trương Đào dựa vào một quyển sách, chặn lại rồi nhiều vị cường giả chân vương. Hắn kia chiến pháp, có thể phòng có thể khốn, vô cùng mạnh mẽ. Khổng Lệnh Viên xem như là Trương Đào nửa cái đồ đệ. Giờ khắc này khốn lên người đến, cũng là cực kỳ thông thạo. Tô Vân Phi cũng là phong vân bảng thứ 5 cường giả. Mạnh mẽ kinh người, mấy người trước đều trong bóng tối bắt được Phương Bình cho bất diệt vật chất. Giờ khắc này thương thế khôi phục hơn nửa, mấy vị cường giả liên thủ, lực bộc phát càng là vô cùng mạnh mẽ. Thời khắc này, trong hư không hỗn loạn bản nguyên đều bắt đầu sao động rồi. Phương Bình, Địch Hạo gầm lên giận dữ, quát to, các ngươi là đang tìm cái chết, phí lời thật nhiều. Phương Bình tinh thần trường đao một đao bổ ra. Địch Hạo giờ khắc này cũng là ngưng tụ ra một thanh huyết mâu. Một mâu đâm hướng Phương Bình tinh thần trường đao. Hai nguồn sức mạnh trên không trung va chạm, xô ra từng đạo vết nứt hư không. Khốn, giết. Khổng Lệnh Viên quát lên một tiếng lớn. Một cái trong suốt quả cầu đem Địch Hạo bao vây. Tiếp Khổng Lệnh Viên trong miệng không ngừng phun máu, huyết dịch ngưng tụ thành một thanh huyết phiến, không có mặt quạt, chỉ có khung quạt, vô cùng sắc bén, từ bốn phương tám hướng giết hướng Địch Hạo. Tô Vân Phi quát khẽ một tiếng, một thanh trường kiếm đâm xuyên qua hư không, đồng thời giết hướng Địch Hạo. Phá, Địch Hạo gầm dữ dội. Lúc này bị Phương Bình vây ở trong phòng thủy tinh, hai vị giáp máu cũng là gầm dữ dội một tiếng, hơi thở tăng lên dữ dội. Hai người liều mạng công kích thủy tinh ốc, đánh thủy tinh ốc nổ tung. Tướng quân, hai vị giáp máu nhìn thủy tinh ốc rạn nứt, nhưng là chậm chạp vô pháp đột phá. Lúc này Địch Hạo đã cùng mấy người giao thủ, trên người giáp vàng trong chớp mắt bị xé rách. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra một vệt vẻ kiên định, không có quá nhiều ngôn ngữ. Sau một khắc, hai vị này giáp máu cường giả gầm dữ dội một tiếng, toàn thân tinh khí thần hòa làm một thể, quát lên một tiếng lớn, hầu như là chớp mắt tự bảo rồi. Một tiếng vang thật lớn, răng rác, thủy tinh ốc nổ tung, nổ chia năm xẻ bảy. Phương Bình sắc mặt trắng nhợt, miệng phun máu tươi, thất khiếu đều đang chảy máu. Đủ tàn nhẫn, hai tên này thật đủ tàn nhẫn. Lần này, thần đình quân để hắn đã được kiến thức cái gì gọi là quân nhân chân chính. Trái đất võ giả vô cùng mạnh mẽ, chính là ở dám chém giết, không sợ chết, mà thần đình quân cùng trái đất võ giả rất tương tự. Bọn họ có lẽ càng mạnh mẽ, bởi vì bọn họ sẽ hợp kích chiến pháp. Phương Bình rất khó tưởng tượng, như vậy một nhánh tinh nhuệ, năm đó đến cùng ai ở thống lĩnh? Hai vương cũng không phải là thống lĩnh thần đình quân tồn tại. Bọn họ năm đó là những khác điện điện chủ, mà thần đình quân thống soái là ai? Có thể giáo dục ra như vậy một nhánh thiết huyết quân đội, khó có thể tưởng tượng. Thời khắc này, Địch Hạo ánh mắt hung ác làm người ta sợ hãi. Hắn không lại khóc khấp. Giáp máu, toàn quân bị diệt rồi. Từ thần triều thời kỳ, đồng thời chinh chiến đến hiện tại chiến hữu, hắn dưới trướng, thời khắc này toàn bộ chết trận. Đến mức hai vị giáp vàng, năm đó cũng không phải là hắn trực thuộc dưới trướng. Phương Bình, liền ở giáp máu tự bảo chớp mắt. Địch Hạo không quản những người khác công kích, lực lượng tinh thần ngưng tụ thành một cây huyết mâu, chớp mắt cùng Phương Bình trường đao va chạm, nổ tung trường đao, đây là lần thứ nhất. Sau đó, Địch Hạo điên cuồng không gì sánh được, lần lượt ngưng tụ ra huyết mâu, lần lượt công kích Phương Bình, đến mức Khổng Lệnh Viên hai người, hắn tùy ý hai người công kích, chỉ dùng phần nhỏ sức mạnh đi phòng ngự. Phương Bình không ngừng bay ngược, đầu bắt đầu nổ tung, lực lượng tinh thần bị trọng thương rồi. Hai vị giáp máu tự bảo, nổ phá hủy hắn hạt nhân cụ hiện vật. Giờ khắc này Địch Hạo lại bắt đầu công kích lực lượng tinh thần của hắn. tinh thần lực của hắn bị thương rất nặng. Có thể Phương Bình cũng là ngoan nhân. Trong mắt Tàn Khốc lóe lên. Ngươi so với ta tàn nhẫn. Đổi thành địa quật võ giả. Không dám tới. Lão tử cũng không sợ ngươi. Bảo. Phương Bình lực lượng tinh thần lại lần nữa ngưng tụ. Chớp mắt tự bạo. Nổ phá hủy trường mâu. Địch Hạo đầu cũng bắt đầu nổ tung. Bảo. Địch Hạo đầu còn không khôi phục. Lại lần nữa nổ bể ra. Phương Bình so với hắn còn tàn nhẫn. Dù cho lực lượng tinh thần bị trọng thương, giờ khắc này y nguyên mạnh mẽ khôi phục. Không ngừng nổ tung. Nổ Địch Hạo người đều hoảng hốt rồi. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Phương Bình ánh mắt Tàn Khốc lóe lên. Ai tàn nhẫn, ai sống. Lão tử chính là cùng ngươi liều. Thời khắc này, Khổng Lệnh Viên cùng Tô Vân Phi hai người cũng là gào thét liên tục. Một tiếng vang ầm ầm, Trảm Bảo có chút hoảng hốt. Địch Hạo, Địch Hạo bóng người cấp tốc bắt đầu ngưng tụ. Xa xa hỗn chiến giờ khắc này là thật hỗn loạn. Hai vị giáp vàng giờ khắc này bị hai phe cường giả vây giết. Hai vị này giáp vàng không nghĩ tới Ngụy Triều cùng nhân loại lại đều lựa chọn công kích bọn họ. Đâu chỉ hai vị giáp vàng hoảng hốt, Kỳ Huyễn Vũ bọn họ cũng hoảng hốt. Bọn họ cũng không bao nhiêu người, không ít người bị chuyển rời đi rồi. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là giết Địch Hạo người, nắm giữ quyền chủ động. Nào ngờ tới phục sinh võ giả lại cũng ở giết giáp vàng. Không hẹn mà gặp, Phương Bình tuy rằng tử địch, có thể hầu như là trong chớp mắt đạt thành nhận thức chung. Gần trăm vị cường giả ra tay, hai đại giáp vàng tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, có thể giờ khắc này đối mặt mấy chục lần kẻ địch. Làm sao là đối thủ? Hầu như là trong chớp mắt, hai vị giáp vàng cường giả bị tươi sống đánh nổ. Lúc này, tất cả mọi người mới cảm ứng được xa xa chiến đấu. Địch Hạo bị đánh nổ rồi. Bản tướng không thể chết được. Thời khắc này, Địch Hạo gầm dữ dội một tiếng, kim thân chớp mắt khôi phục, khí tức cường đại không gì sánh được. Loáng thoáng, có chân thần hơi thở bay ra. Chết, vậy cũng muốn dẫn ngươi đồng thời. Địch Hạo nhìn về phía Phương Bình, phẫn nộ, ở nơi quỷ quái này, mọi người hai bên tính kế. Có thể Phương Bình cái tên này, nhưng là lần lượt không theo quy củ đến. Hỏng rồi hắn chuyện tốt. Lại như hiện tại, Phương Bình tất cả ứng đối đều cùng hắn tính kế không hợp. Phương Bình không nghĩ trước hết giết Ngụy Triều người, ở lực lượng tinh thần bị trọng thương sau, không chỉ không lùi, vẫn cùng hắn chết chiến đấu tới cùng. Này đều không phù hợp ý nghĩ của hắn. Đáng tiếc, hắn không đủ hiểu Phương Bình. Khôi phục kim thân Địch Hạo mới vừa nói xong câu đó, Phương Bình trực tiếp gần người đánh tới. Lúc này Phương Bình cũng là mạnh mẽ đến đáng sợ. Phương Bình sắc mặt đông lạnh, cười lạnh nói, ngươi không phải ỷ vào ngươi có thể khôi phục chân thần thực lực sao? Được đó, khôi phục a, nhìn có thể hay không giết ta. Giết không được ta, vậy thì chờ bị hỗn loạn bản nguyên đánh giết. Phương Bình không quản khí thế của hắn mạnh bao nhiêu, tiến lên quyền cước tề dùng, giết Địch Hạo kim thân lại lần nữa có nổ tung xu thế. Địch Hạo khí thế cũng là càng ngày càng mạnh, khẽ quát, ngươi thật muốn cùng bản tướng cùng chết, ngươi thử một chút thì biết rồi. Hai người trên không trung giao chiến, tốc độ nhanh đến tột đỉnh. Khổng Lệnh Viên cùng Tô Vân Phi giờ khắc này cũng gia nhập chiến đấu. Ba người liên thủ vây giết Địch Hạo. Địch Hạo hơi thở càng ngày càng mạnh. Không mạnh không được, lại không cường đại, hắn liền muốn bị ba người đánh giết rồi. Ầm ầm ầm, trong hư không, hỗn loạn bản nguyên bắt đầu nổ tung. Phương Bình, Địch Hạo ánh mắt đỏ như máu, giận dữ hét, ngươi thật muốn cùng ta cùng chết. Hắn không sợ chết, nhưng hắn không nghĩ hiện tại chết. Nhiệm vụ của hắn còn chưa hoàn thành. Quân lệnh như núi, Hai vương mệnh lệnh không hoàn thành, hắn không nghĩ hiện tại chết ở đây. Dù cho chết, cũng phải chờ quân lệnh hoàn thành rồi. Lại đi cùng Phương Bình liều mạng. Phương Bình không để ý tới. Cùng chết, lão tử không sợ. Lúc này, ai sợ ai chịu thiệt. Hắn so với ai khác đều hiểu đạo lý này. Hắn gặp quá nhiều địa quật võ giả. Bởi vì sợ, không chỉ đại đạo bị hủy, ngay cả tính mệnh đều ném đi. Vào giờ phút này, đúng là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Ai càng gan to, ai càng ác hơn, ai có thể sống. Địch Hạo cảm thấy hắn có thể dọa sợ ta. Phương Bình không quan tâm. Quyền cước cùng xuất hiện, đánh Địch Hạo kim thân lại lần nữa nổ tung ra. Cùng lúc đó, Phương Bình cũng bị Địch Hạo đánh kim thân dạn nứt. Nếu không là hắn kim thân mạnh mẽ, sợ là sớm đã bị Địch Hạo giết. Dù cho như vậy, Phương Bình cũng là miệng phun máu tươi không ngừng. Địch Hạo hơi thở càng ngày càng lớn mạnh. Lúc này Phương Bình ba người đều bị đánh không ngừng bay ngược. Có thể Phương Bình vẫn là gầm dữ dội nói. Không cho triệt, vây giết hắn. Âm âm, hỗn loạn bản nguyên ở mấy người ở giữa nổ tung. Phương Bình ba người đều là miệng phun máu tươi. Bay ngược mà ra, trung gian Địch Hạo càng bị nổ kim thân lại một lần dạn nứt. Hắn chịu đến công kích, so với Phương Bình bọn họ mạnh hơn nhiều. Phương Bình, hỗn loạn bản nguyên bắt đầu công kích rồi. Các ngươi không nữa lùi. Cùng chết, Địch Hạo gầm dữ rồi. Tiếp tục như thế, đều phải chết rồi. Xa xa, Nguyệt Vô Hoa mọi người. Giờ khắc này cũng nhìn thấy màn này. Nguyên vốn chuẩn bị tiến lên cứu viện. Giờ khắc này nhưng là dồn dập dừng lại. Không thể lại đi rồi. Lại đi, mọi người đều phải chết. Ầm ầm ầm, tiếng nổ tung càng lúc càng lớn rồi. Thời khắc này, Địch Hạo cũng triệt để từ bỏ thuyết phục Phương Bình tâm tư. Người này, hắn nói phục không được. Đây là thật ngoan nhân, để hắn nhìn thấy rất nhiều thần đình quân cường giả cái bóng. Thần đình quân chính là như vậy. Chiến đấu với nhau, không sợ chết không thôi. Phương Bình, các ngươi ra ngoài bản tướng dự liệu. Địch Hạo bình tĩnh lại, đột nhiên nhìn về phía phương xa, nhìn về phía nơi sâu xa, mặt lộ một vệt vẻ bi thương. Thần đình quân vinh quang, từ nay về sau, triệt để trở thành đi qua rồi. Hai vương có lẽ sẽ trùng kiến thần đình quân, nhưng chân chính thần đình quân, sau ngày hôm nay, e sợ thật không còn. Ta vì đó chiến đấu một đời thần đình quân. Địa hoàng thần triều hủy diệt. Thần đình quân có lẽ đã sớm nên hủy diệt rồi. Năm đó, chính mình chi tàn quân bại tướng này, bị hai vương thu nhận giúp đỡ. Chính mình một lòng muốn khôi phục thần đình quân vinh quang. Nào ngờ tới, hôm nay từ trong ngủ say tỉnh táo, lúc này mới phát hiện, hết thảy đều thay đổi. Thần đình quân không còn là vô địch tồn tại. Thần đình quân cũng không làm được dọa khóc những cường giả kia rồi. Vương, trùng kiến thần triều, chúng ta còn có thể lưu danh sao? Địch Hạo liếc nhìn nơi sâu xa, tự giễu một tiếng, lưu danh thì đã có sao? Thần đình quân, không còn a. Phương Bình, ngươi nếu muốn chết, kia bản tướng tác thành ngươi. Thời khắc này, Địch Hạo âm thanh lớn lao, hơi thở mạnh mẽ đến đáng sợ, so với lúc trước càng đáng sợ. Thời khắc này, một cây trường mâu thông thiên, Địch Hạo bóng người bỗng nhiên lớn mạnh vô số lần, trong tay trường mâu, khí sát phạt che trời. Ầm ầm ầm, hỗn loạn bản nguyên nổ bể ra rồi. Địch Hạo không giống nhau bản nguyên công kích hắn, một mâu đâm hướng Phương Bình. Trực tiếp đem tốc độ mau đến dọa người Phương Bình đâm vào trên trường mâu. Đạm mạc nói, ngươi đáng chết. Phương Bình bị đâm cái thông suốt. Có thể thời khắc này, Phương Bình nhưng là cười sán lạn. Ngươi muốn mang ta lên đường, vậy phải xem ta có nguyện ý hay không. Đúng vào lúc này, Phương Bình hơi thở đột nhiên biến mất. Không ngừng hắn, Khổng Lệnh Viên cùng Tô Vân Phi hơi thở đều đột nhiên biến mất rồi. Địch Hạo chớp mắt ý thức được vấn đề. Vấn đề rất nghiêm trọng. Không còn những người khác hơi thở. Hắn hơi thở quá mạnh mẽ. Hỗn loạn bản nguyên chỉ có thể công kích hắn. Ầm ầm ầm, Địch Hạo kim thân nổ tung. Một lần nổ tung, Địch Hạo chưa chết. Cấp tốc lại lần nữa một mâu đâm về Phương Bình. Phốp, Phương Bình lại lần nữa bị đâm xuyên. Kim thân cũng bắt đầu nổ tung. Nhưng lúc này đây, Phương Bình y nguyên cười sán lạn. Ba chiêu không giết chết được ta. Ba chiêu giết không chết hắn. Địch Hạo chết chắc rồi. Địch Hạo sắc mặt triệt để biến ảo. Gầm dữ dội một tiếng. Lại lần nữa một mâu đâm ra. Phương Bình đầu nổ tung. Có thể Phương Bình hầu như là trong chớp mắt. Đầu khôi phục. Càng sâu trước. Đáng chết. Địch Hạo còn muốn lại giết. Lại có thêm chốc lát. Phải giết Phương Bình. Có thể thời gian. Làm sao sẽ cho hắn. Ầm ầm ầm. Lần này tiếng nổ tung kéo dài rất lâu. Sau một chốc. Phương Bình ba người bay ngược mà ra. Mỗi cái bị thương. Cùng lúc đó. Địch Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn hướng lên trời, giận dữ hét, vì sao không lại cho ta một chút thời gian? Hắn không cam tâm, sát hại thần đình quân cuối cùng chiến hữu Phương Bình không chết. Hắn chết rồi cũng không cam tâm, bay ngược ra ngoài Phương Bình mấy người, đều là kim thân rạn nứt, thương thế nặng nề, có thể giờ khắc này, Phương Bình nhưng là cười ha ha. Điên cười như điên nói, ngươi chết rồi, liền biết vì sao không cho ngươi thời gian rồi. Ngươi giết ta chiến hữu, lão tử báo thù, ngươi có thể không báo thù. Đi chết đi, ầm ầm, một tiếng này nổ đùng. Kinh thiên địa, chết cũng không cho ngươi. Đúng vào lúc này, Địch Hạo toàn lực ứng phó, đem một món đồ ném đi ra ngoài, xuất hiện giữa trời, xa xa. Kỳ Huyễn Vũ mấy người thấy thế, không nói hai lời, bay thẳng đến phá không địa phương đuổi theo. Địch Hạo không muốn cho Phương Bình, kia liền tiện nghi bọn họ rồi. Cũng tốt, thừa dịp cơ hội này cướp đoạt đến tay. Kế tiếp giết Phương Bình bọn họ đúng là đơn giản rồi. Liền là Kỳ Huyễn Vũ bọn họ đuổi theo đồng thời. Địch Hạo một tiếng gầm nhẹ, hư không nổ bể ra. Lúc này, hỗn loạn bản nguyên cũng bắt đầu chung quanh oanh kích. Phương Bình mấy người bị oanh ra chóc thịt bong. Kim cốt lại lần nữa nổ tung. Mà Địch Hạo càng thảm hại hơn. Một tiếng vang ầm ầm kinh thiên nổ đùng. Địch Hạo biến mất ở trong thiên địa. Vị này thần đình quân tướng quân. Cứ thế biến mất trên thế gian. Dù cho đến cuối cùng. Đều không thể mang đi muốn nhất mang đi kẻ thù Phương Bình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.